Cơn lốc Yakuza, chương 402, góc truyện audio.com, chương 402 tiếp đó, hội trường bắt đầu vang lên một bản nhạc rất hay. Các vị khách quý, bây giờ quý vị đang thưởng thức ca khúc chủ đạo trong album mới của Chu Tiểu Thư để làm ra ca khúc này. Chu Tiểu Thư đã đi đến 7 quốc gia, ở những nơi lãng mạn nhất của 7 quốc gia này đã lưu em mờ nương. Đẹp và vi vời của cô, giai điệu của ca khúc này quả thực rất tuyệt. Sau khúc dạo đầu, rất nhanh sau đó đã bước vào phần ca hát, mới bắt đầu, giọng người phụ nữ vang lên trong loa quả thực vô cùng tươi tản rạng rỡ. Đám đông nhắm mắt cảm nhận giai điệu âm nhạc, phiêu lãng trong khung cảnh tuyệt đẹp. Sao tôi cứ cảm giác giọng nói của Chu Tiểu Thư và giọng hát không giống nhau lắm nhỉ? Trong đám đông có người khẽ hỏi bạn đi cùng. Người bạn đi cùng vội bịt miệng đối phương lại. Xuyệt, đừng nói gì cả, cậu muốn chết à? Chu Tiểu Thư hát nhép cũng không phải ngày một ngày hai. Mọi người đều rõ trong lòng, nhưng cậu đừng có nói ra lúc này. Giọng hát của cô gái đột nhiên thay đổi, đúng như người đàn ông kia nói. Hóa ra giọng hát đó không phải của Chu Du Trinh, mà giọng hát bây giờ hát theo âm nhạc mới là giọng thật của Chu Du Trinh. Balagur nhảy múa khắp trời, kim tự tháp ai đang giải đáp, vì âm thanh tại hiện trường là âm thanh vòm ba chiều. Cảm giác của mọi người giống như Chu Du Trinh đang kéo giọng vịt đực gào thét bên tai họ. Cảm giác đó thật chết người làm sao? Hầu như tất cả mọi người đều bịt tai ngay lập tức. Mẹ nó khó nghe quái, đúng là như ma húi. Chu Du Trinh đang hưởng thụ ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người. Đột nhiên biến sắc, cô ta lập tức quay người chỉ vào Chu Hồng chửi rủa. Chuyện gì thế này, là ai lồng cái giọng khó nghe này vào trong âm nhạc tuyệt diệu của tôi? Thực ra lúc này Chu Du Trinh không nói còn đỡ, bởi vì cô ta vừa mở miệng, giọng nói của cô A và giọng hát trong loa phát ra gần như hoàn toàn giống nhau. Đứa ngu cũng biết ca khúc này là do cô ta hát. Giọng hát như quỷ khóc thần sầu kia chính là do cô ta hát. Phải biết rằng bây giờ đang phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Có đến mười mấy kênh mạng đang phát trực tiếp đoạn phim này. Chu Du Trinh sợ hãi run rẩy toàn thân, vội la lớn lên, mau tắt nhạc đi cho tôi. Tắt đi, mở một MV ca nhạc. Nhân viên lập tức luống cuống tắt nhạc và chèn vào đoạn video đã chuẩn bị từ trước. Âu ia giọng hát vịt đực trong loa đột nhiên thay đổi trở thành một hương vị khác, tuy giai điệu tuyệt vời không còn, nhưng chủ nhân của giọng nói lại không hề thay đổi. Và lúc này trên màn hình lớn xuất hiện một cảnh tượng khiến mọi người nhìn xong đều máu nóng trào dâng. Chỉ thấy Chu Du Trinh đi tất đen ngồi trên bộ sofa ra đắt tiền. Đôi chân dài mở ra. Một người đàn ông mặc Âu phục, tô son chát phấn đang quỳ ở đó, thè lưỡi ra sức liếm như cún con, tư thế của anh ta như một con chó nhỏ đang dùng đầu lưỡi không ngừng liếm nước trong bát. Đồ chó, liếm mạnh lên cho tao, liếm đi, ô thoải mái, nhanh, nhanh hơn chút nữa, mạnh lên, hôm nay nếu mày không làm bổn tiểu thư sung sướng thì vai nam chính trong bộ phim này sẽ đổi sang người khác. Quá nóng bỏng mà, không ít cánh đàn ông đều lần lượt kéo quần, để tránh bộ phận nào đó lồi ra khiến họ xấu hổ. Cách chương,